Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1912. Chương 1912. Ta không biết ngươi. Trong quán cà phê, Hoa Tâm buồn bực ngán ngẩm chờ một lát. Thân ái Lan Lan rốt cục nặng mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Người một khi có cảm tình thì lại biến thành xúc động hình động vật. Một chút một hồi không thấy, đã cảm thấy một ngày bằng một năm, hận không thể âu yếm người mỗi ngày thủ ở bên người. Lan Lan, ngươi trở về, Hoa Tâm tiếp cận đi, vừa cười vừa nói, chúng ta đợi một lát đi làm cái gì? Xem phim sao? Lan Lan đã không có trước đó dịu dàng bộ dáng, một mặt băng hàn, nhìn về phía Hoa Tâm ánh mắt, cũng đầy là không kiên nhẫn. Hoa Tâm, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Chia tay đi, về sau cũng không cần lại liên hệ. Hoa Tâm sững sờ một chút, thật không thể tin nhìn lấy Lan Lan. Lan Lan, ngươi nói cái gì đó? Đừng nói giỡn, ta không có đùa giỡn với ngươi. Lan Lan nghiêm nghị trách mắng. Ta nói cho ngươi chia tay, nghe rõ ràng sao? Còn muốn ta nói lại lần nữa xem? Hoa Tâm ra sức lắc đầu. Tựa hồ vẫn không có theo Lan Lan đột nhiên chuyển biến bên trong lấy lại tinh thần. Vì cái gì a? Vì cái gì trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lan Lan vẫn đứng, cho nên hiện tại là ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hoa Tâm. Chúng ta cũng là không thích hợp. Ngươi đi đi, Hoa Tâm rốt cục ý thức được. Lan Lan lần này là thật nghiêm túc. Hắn vội vàng nói. Ta đến cùng làm gì sai? Nói chuyện, hắn đã đứng người lên, đi thẳng tới Lan Lan trước mặt, thân thủ muốn phải bắt được Lan Lan tay nhỏ, thế nhưng là bị Lan Lan hơi nghiêng thân thể tránh thoát đi. Khác động thủ động cước, bớt khiến người ta nhìn đến hiểu lầm. Lan Lan lạnh lùng như băng nói ra, chúng ta bây giờ đã không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi tự nặng một chút. Hoa Tâm thật không thể tin nhìn lấy Lan Lan, hoàn toàn không thể tin được, chỉ là đi cái nhà vệ sinh công phu, nàng làm sao lại cùng biến thành người khác giống như. Bất quá, hắn cũng không phải cái không biết động đầu óc ngu xuẩn. Một chút suy nghĩ một chút, thì hiểu được, ngươi cho vừa mới tên hỗn đản kia gọi điện thoại. Không sai, Lan Lan cũng không mập mờ, trực tiếp đáp, xem ra. Nàng là chuẩn bị triệt đề để Hoa Tâm hết hy vọng, không định ở trên người hắn tiếp tục lãng phí thời gian. Hoa Tâm trong nháy mắt mặt như màu đất. Lan Lan, vì cái gì? Người cùng hắn chỉ là gặp một mặt mà thôi. Thế nhưng là ta đây, ta cùng ngươi bao lâu thời gian? Ngươi bỏ được đối với ta nhẫn tâm như vậy? Lan Lan mặt không chút thay đổi nói. Hoa Tâm, không sợ minh bạch nói cho ngươi, từ đầu với đuôi, ta đều không có ưa thích qua ngươi. Đăng đăng đạp, Hoa Tâm liên tục hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước, thống khổ nói, vì cái gì? Ngươi trước rõ ràng không phải nói như vậy. Ngươi nói ngươi thích ta, muốn cùng ta bạch đầu giai lão, muốn cùng ta cùng đi hơn người sinh đằng đẵng năm tháng, để cho chúng ta lẫn nhau đều không còn cô đơn nữa. Những thứ này chẳng lẽ đều là ngươi bệnh thành đi ra hoang ngôn sao? Phốp, ở bên ngoài nhìn chằm chằm bên này động tĩnh Lâm Thành Phi bọn người không tự chủ được tất cả đều phun từng ngụm nước. Cái này, đây thật là Hoa Tâm sao? Ngày bình thường hắn luôn luôn không có nghiêm túc, cùng không có lớn lên đại hài tử giống như. Hiện tại, thậm chí ngay cả như thế văn siêu siêu nói đều có thể nói ra đến. Lâm Thành Phi cảm giác sợ nổi da gà. Hoa Cẩn đồng dạng là chật chật cảm thán nói. Không nhìn ra a, Hoa Tâm tiểu tử này. Lại còn có cỗ này văn thanh phong cách. Tiểu hoàn tử gật gù đắc ý. Hỏi thế gian tình là gì? Thẳng dậy người cuồng hống loạn giận, hỗn độn vẫn nằm dạp trên mặt đất, buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, nhàm chán nhân loại, ở trong mắt nó, mặc kệ cái gì, cũng không sánh nổi vô thượng mỹ vị. Riêng là cảm tình loại sự tình này, Lan Lan cười lạnh nhìn lấy Hoa Tâm nói ra loại kia làm cho người toàn thân đổ mồ hôi lạnh nói. Nói ra, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi sẽ không coi là thật à. Ngươi, Hoa Tâm vẩy mục đích muốn nứt, thế nhưng là đột nhiên lại rất là quan tâm nói ra. Lan Lan, ngươi có phải hay không bị tên hỗn đản kia uy hiếp? Ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi hả giận, ta nói cho ngươi, thực, ta không phải cái gì công ty nhỏ lão tổng nhi tử. Thực ta, đến đi, không ai uy hiếp ta. Lan Lan nói ra, ta chính là không thích ngươi, mà lại, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không thể cùng vị kia đánh đồng. Bởi vì vừa mới Lâm Thành Phi chính miệng nói, cùng Hoa Tâm nhận biết, cho nên Lan Lan cũng không có đem lời nói quá ác, chính là vì tránh cho Lâm Thành Phi thân phận cho hấp thụ ánh sáng về sau. Hoa Tâm đem nàng hôm nay sở tác sở vi, tất cả đều nói cho Lâm Thành Phi, tiểu tử kia đến cùng là ai? Hoa Tâm nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói ra, ta không muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Lan Lan cầm lấy tùy thân mang theo tiểu bao bao, quay người liền chuẩn bị rời đi. Thật đúng là tuyệt tình a. Nói vung thì vung, không chút nào dây dưa dài dòng. Hoa Tâm tuyệt vọng nhìn lấy nàng bóng lưng, nội tâm đau khổ, khó mà diễn tả bằng lời. Hắn không tiếp tục ngăn đón Lan Lan, nhìn ra Lan Lan là thật muốn đi, vì sao lại dạng này? Trong lòng của hắn hỏi mình, chẳng lẽ là bởi vì ta cũng không nói đến thân phận chân chính? Không, sẽ không, Lan Lan cùng hắn nữ nhân không giống nhau, nàng không phải loại kia ưa thích tiền nữ nhân. Lan Lan sảng khoái tinh thần đi tới cửa, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới, vậy mà có thể đạt được Lâm Thành Phi yêu ái. Lâm Thành Phi là ai? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y, so nóng nhất ngôi sao còn muốn đỏ. Dạng này người, vậy mà đối nàng nhất kiến trung tình, liền chính nàng đều cảm thấy, nhất định là dẫm nhầm cứt chó. Vốn là chỉ là muốn tìm con nhà giàu, nửa đời sau áo cơm không lo, lão thiên lại trực tiếp để cho nàng bước vào hào môn. Ông trời mở mắt, a, nàng ngay tại âm thầm mừng rỡ. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nàng ngốc một chút. Lâm Thần Y, ngài tại sao tới đây? Lúc này Lâm Thành Phi đã khôi phục diện mạo như trước. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, vị tiểu thư này, ta biết ngươi sao? A, Lan Lan giật mình, vội vàng nói, không phải mới vừa ngươi lưu cho ta điện thoại, nói ngươi thích ta, để cho ta cùng Hoa Tâm chia tay sao? Hoa Tâm ở chỗ này. Lâm Thành Phi giống như hoàn toàn không nghe thấy nàng nửa câu đầu, quay đầu nhìn bốn phía, thấy Hoa Tâm về sau, cười ha ha nói, Hoa Tâm, ngươi còn thật tại cái này à? Nói chuyện, nhanh chân hướng về phía Hoa Tâm đi đến. Hoa Tâm miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra một tia gượng ép nụ cười, nói ra, Lâm đại ca, làm sao ngươi tới? Nhàm chán tùy tiện dạo chơi, không nghĩ tới vừa tốt ở chỗ này nhìn đến ngươi. Lâm Thành Phi cười nói, cùng một chỗ ngồi một lát. Hoa Tâm gật gật đầu, có điều ta không muốn uống cà phê, ta muốn uống rượu, tâm tình không tốt. Vậy ta bồi ngươi uống rượu, Lâm Thành Phi nói ra. Đi, Lâm Thành Phi phía trước, Hoa Tâm ở phía sau. Hai người chậm rãi đi ra ngoài cửa, đi ngang qua Lan Lan bên người thời điểm, người nào đều không có quay đầu nhìn một chút. Lan Lan chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, một luồng khí nóng tùy tâm cơ sở phát ra, bay thẳng đỉnh đầu. Đứng lại, nàng giống to, Lâm Thành Phi, ngươi cái này hỗn đản, ngươi cố ý đùa nghịch ta đúng hay không? Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy nàng, vị tiểu thư này, ngươi có ý tứ gì? ta căn bản không biết ngươi à. Càng là chưa từng thấy ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.